Vòng tay lửa, tập thứ 20. Khi Thuận mang ra lít rượu thứ tư, mọi người đã có vẻ chến choáng. Giọng Ikori mỗi lúc thêm ngọng nghịu khó nghe. Ông Mông, cha Thuận, lưỡi cũng đã liếu lại, chỉ còn Chuẩn tương đối tỉnh táo nhất. Chàng nhìn Thuận với cái nhìn đồng lõa và gợi nhớ dĩ vãng, gợi nhớ những lần Thuận run rẩy trong vòng tay chàng như một đứa bé đói lạnh. Ánh mắt Chuẩn khiến gò má Thuận đỏ bừng. Nàng cúi gầm xuống, bước nhanh vào nhà. Sau khi ném lại cho Chuẩn đôi mắt hờn trách nũng nịu và hò hẹn kín đáo. Lít rượu đế được ông Mông chia đều cho ba chiếc ly cối. Ikri đưa mắt lên môi, uống ực một ngụm lớn rồi dùng tay quệt ngang mép, gật gù. Ha, lẹ quá hén, đã gần hai năm mình không có gặp nhau rồi. Chuẩn choàn tay ngang vai người trưởng làng, nói bằng những âm thanh trôi lền bền trong một khoảng không gian xa lạ nào. Tôi cũng đã đâu ngờ gặp lại y với bác Mông đây. Đã tưởng chẳng bao giờ có dịp trở lại Bốn Gia La lần này nữa. Bây giờ y ở đây tốt với tôi quá. Ông Mông cười hiền hậu đỡ lời. Từ hồi Trung Quý, từ hồi Đại Quý về Sài Gòn, mỗi bữa nhậu tối và y quý đây nhắc Đại Quý hoài. Ông Trung Quý đồng trưởng mới thay thế Đại Quý có vẻ khó khăn xa cách dân chúng quá. Những ngón tay thô kệch đen đúa của Ikri vuốt nhẹ trên chiếc áo rằn ri, giọng thoảng tiếc nhớ. À, cấp tăng còn nhớ đã tặng tôi bộ đồ bông này không? Đồ ni lông tốt thiệt, tôi quý nó ghê lắm cấp tăng ơi. Chuẩn nhấp một ngụm rượu nhỏ cười nhẹ. À, dù, đã, y. Ikri cười ngất ngưỡng, phô ra hai bờ lũi cà trụi, thâm xì. Mình sẽ uống suốt đêm mà cấp tăng. Còn bộ đồ này à, cấp tăng cứ hỏi y Mông coi, tôi quý nó như quý cấp tăng vậy. Chỉ có dịp nào ra quận hay ra tỉnh tôi mới dám mặc thôi cấp tăng à. À, cấp tăng thấy nó còn mới nguyên phải không? Chuẩn mỉm cười thầm xúc động, thoát đã nhiều ngày tháng bỏ đi. Sài Gòn, đường phố Sài Gòn và những người Sài Gòn đã tước đoạt của Chuẩn những niềm vui hồn nhiên, dịu nhẹ của gần ba năm trấn đóng giữa miền đất ma thiên nước độc này. Chàng đã quên bẵng hầm trăng cà trụi, khuôn mặt sần sùi và thân thể hăng hắc mùi nắng cháy của người trưởng làng đôn hậu hiền lành. Chàng đã quên dần những đêm cuồng nộ ghì xiết lấy thân thể hừng hực khát vọng và mềm như cỏ non của Thuận. Chàng đã quên đi một nốt ruồi có ba bốn sợi râu dài đen ống xoăn tít dưới càm bác Mông. Những ngày tháng căm phận lính thú ấy đã chìm dần trong một thung lũng sa mù, những thương, nữ, lệ, sĩ, trí, trực, cùng những thú vui đắt tiền và cầu kỳ đã khiến Chuẩn thoát xác, thẳng hoặc ở một giây phút bốc đồng với bạn bè trong một tiệc rượu mù say, Chuẩn mới nhắc nhở tới họ trong một vài câu chuyện kể ngắn ngủi, nhắc nhở tới họ chỉ để khoe khoang về những kinh nghiệm sống của chàng. Chuẩn chợt chảnh nhớ những nét mừng vui rạng rỡ của Ikri hôm nào. Chàng tặng Ikri bộ quần áo này vào dịp lễ ngày mùa của buôn. Ikri hí hửng mặc ngay bộ quần áo còn lòng thòng những sợi chỉ như một đứa trẻ. Tung tăng kéo Chuẩn đi khắp làng để khoe với mọi người quà tặng của Lieutenant trưởng đồn. Ánh mắt thèm thuồng, vị nể của các chủ gia đình trong buôn khiến y cười cao hứng, láo táo luôn miệng. À, mấy người thấy không, Liêu Ta Nành quý tôi lắm, ổng cho tôi bộ đồ ni lông này đó, mặc tới lúc chết cũng chưa có rách được đâu. Và cả ngày hôm ấy, Igris Chuẩn uống thật say, nôn mửa thốc tháo, hai người lính cận vệ của Chuẩn cũng say mềm. Chúng mò vào nhà Igris, bắt cái nước mấy cô gái ở những buôn lân cận tới dự lễ, mấy hôm sau khoe ầm ĩ với chúng bạn. Chính đêm ấy Chuẩn cũng biến Thuận thành đàn bà trong một cơn say mụ thiếp. Buổi sáng thức dậy vào những ngày sau đó, Chuẩn vẫn ngỡ tưởng việc làm thô bạo của mình đêm ấy chỉ là một giấc mơ, hậu quả của nhiều ngày tháng chưa gần gũi đàn bà. Phải gần nửa tháng sau gặp lại Thuận trên bờ suối, khi Thuận nũng nịu trách móc chàng về chuyện đó, Chuẩn mới ngượng ngùng xác nhận với nàng về cái bản năng cuồng bạo, ngất ngưỡng trong hồn chàng, in đậm trong ký ức chàng từ tuổi ấu thơ nhem nhuốc. Y quê chợt đứng phục lên, chánh choáng bước nhanh ra cửa. Chuẩn và ông Mông ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng tiếng nông ẻ của Y quê ngoài cầu thang khiến hai người lắc lắc đầu nhìn nhau cười đồng lõa. Ông Mông vân vê những sợi râu dưới càm, ngập ngừng rồi đứng lên bảo Chuẩn. À, để tôi đưa ông ấy về, đại quý mệt cứ nghỉ trước. Chuẩn cười gượng. À, dạ được, cháu cũng chưa mệt, bác đi lẹ lên về hai bác cháu mình nhậu tiếp. Những bước chân ông Mông đu đưa trên sàn mây, Chuẩn nhìn theo tấm lưng rộng bảng và mái tóc muối tiêu của ông với nỗi buồn mênh mông. Theo lời kể của ông trước kia, ông Mông ở đoàn ngự lâm quân có nhiệm vụ trông coi đàn voi cho nhà vua, nhưng đã qua đi hai triều đại phế hưng, ông vua nói tiếng Pháp sành sỏi hơn tiếng mẹ đẻ, chắc đã quên đàn voi và bầy lính trung tính. Người lật đổ ông vua cũng chỉ còn là một nấm mộ chưa ai biết rõ ở địa phương nào, và chắc cũng đã xanh rì ngọn cỏ. Những người lính ngự lâm tản mát dần trong các vùng đất hoàng triều cương thổ, người lập nghiệp ở quận, người nhập tịch, những trại di dân, chỉ một số ít như ông Mông vào sống trong các bản thượng mở đầu cuộc khai phá đất hoang. Thuận từ trong nhà bước ra với nụ cười âu yếm pha lẫn hờn trách, nàng quỳ gối xuống trước mặt Chuẩn, đặt mấy miếng khô nai nướng thơm phức béo ngậy lên tờ báo nhậu nát. Chuẩn chụp lấy cổ tay ngà nâu mỏng mỉm của Thuận hỏi nhỏ: "A, bà cụ ngủ chưa?" "Rồi, mà kỳ quá đại quý, ông cụ về thấy thì sao?" Nhưng Thuận vẫn để im bàn tay mình trong lòng bàn tay chai đá nóng hổi của Chuẩn, nàng cười khúc khích tiếp: "Chắc đại quý có vợ, có con rồi hả? Tình nhân gì mà hai năm trời biền biệt chẳng thèm nhắn nhủ cho người ta ăn lời." Chuẩn kéo Thuận nghiêng về phía trước, hôn nhanh lên gò má mát rượi của nàng, giọng chàng run rẩy khát vọng: "Thì người ta đến tìm mình đây." Thuận vùng mạnh gỡ tay Chuẩn ra mắng yêu: "Đừng xạo nữa ông, tôi biết quá mà." Chuẩn đăm đăm nhìn Thuận cười thật đỉ. Thuận không trách ánh mắt chàng, biểu môi: "Nhìn gì như hốp hồn ta vậy?" "Ai bảo em đẹp quá?" "Đừng có nịnh, con gái Sài Gòn thiếu gì, ai cũng đẹp như tiên, còn thiết gì tới con bé quê mùa xấu xí này nữa." Chuẩn cười nho nhỏ: "Sức mấy mà bằng em được, tụi nó son phấn kinh thấy mộ, tí nữa mình gặp nhau ngang." "Không có được." "Hay được, còn lâu." Chuẩn nhướng mắt: "Kỳ vậy, có bầu rồi hả?" Thuận vênh mặt: "Ngờ, có sao không?" Chuẩn cười: "Dứt thằng bầu của em đi, lát nữa lại chỗ anh nghe, lâu quá người ta nhớ thấy mộ." "Không." Cả hai cùng giật mình vì tiếng khậm khạc và tiếng chân lên cầu thang của ông Mông. Thuận cố tạo cho giọng mình vẻ tự nhiên nhìn Chuẩn với con mắt có đuôi. "Dạ mời đại quý, nay này ba em mới săn được tuần lễ trước đó." Chuẩn gật đầu: "Cảm ơn cô." Chàng hạ giọng nói nhỏ: "Lại ngang." Thuận thì thào: "Còn ông gì nằm dưới anh chi, kỳ chết." Chuẩn nước nước bọt: "Ê, nó không có biết được đống thằng ấy ngủ say như chết." Ông Mông đã hiện ra giữa khung cửa thân hình chến choáng, ông cười lè nhè: "Ê quê say quá trời đại quý, đỡ được ông ấy về tới nhà tôi muốn xỉu luôn." Thuận bước tới bên ông định dìu ông vào nhà, ông gạt tay nàng trừng mắt: "Ê, mày bảo tao say hả? À, cái con này hỏng thiệt." Còn cái thằng mày tao chưa có trị tội đó. Từ nãy giờ làm cái gì mà chưa nướng thêm khô nai cho đại quý sơi? Chuẩn vội đỡ lời. Cô ấy nướng rồi bác. Ông Mong trừng mắt. Thật cả, đâu? Chuẩn cười cười. Bác say rồi. Ông Mong lắc lư bước về chỗ Chuẩn giọng dài ra. Ê, tôi mà sai. Còn lâu à. Đại quý. Đại quý ngon nhậu với tôi. Lít nữa đi. Quay sang Thuận, ông lè nhà tiếp. Ê, Thuận, mang ra cho tao một lít đế nữa. Thuận nhăn nhó. Còn nhiều mà thầy. Ông Mong trừng mắt. Cút vào trong kia mau. Muốn sống đem một lít đế nữa ra cho tao. Thuận đưa mắt nhìn Chuẩn cầu khẩn. Chuẩn cười đưa cao chai rượu vơi nửa lên giọng ròn tan. Từ từ bác, còn nhiều. Ông Mong cười hền hệt giọng ngọng nghịu. Có lẽ tội sai rồi đại quý. Chuẩn cười. Bác sai sao được. Ê, sai thiệt mà. Vừa nói ông Mong vừa lão đảo tới ngồi đối diện với Chuẩn. Thuận lắc đầu nhìn Chuẩn rót rượu vào ly hai người. Quay lưng bước vào nhà trong thêm một ly nữa. Ông Mong đã say ngất ngư. Nhưng ông vẫn gượng giữ vẻ tỉnh táo. Tiếp tục uống. Lè nhè nhắc lại thời oanh liệt xa xưa. Ai đại quý biết không? Lần cuối cùng Đức Ngài tới thăm đàn voi. Tôi đã có linh tính báo trước điểm bất tường rồi. Loài voi khôn lắm đại quý. Hôm đó, Đức Ngài cho tôi 500, bảo ta thưởng mì đó, mì trung thành lắm. Đức Ngài còn dặn tôi phải chăm sóc đàn voi cho cẩn thận. À, khi Đức Ngài lên xe ra về, đàn voi hí lên những tiếng thật não nùng, mắt đỏ hoe như khóc vậy. Giọng ông mỗi lúc thêm nghẹn ngào, ướt sũng buồn tủi nuối tiếc. Những giọt nước mắt lấp lánh, lửa đèn chảy dài trên gò má nhăn nheo, bóng nhảy của ông. Chuẩn chỉ biết thở dài, an ủi ông bằng những câu ngô nghê. Gần nửa đêm tiệc rượu mới tàn, ông Mong gục ngay xuống chiếu ngủ thiếp đi. Chuẩn phải xốc nách ông đưa vào nhà trong. Khi chàng trở lại chiếu rượu, Thuận đang ngồi bó gối nhìn chàng mỉm cười nghịch ngợm. Lửa đèn eo ụt trong những hơi gió gây lạnh, in lên đáy mắt Thuận sự mời mọc nóng bỏng. Thuận hắng giọng, hỏi khi Chuẩn vừa đưa ly rượu lên môi. Định uống nữa sao ông? Uống đến chết à? Chuẩn đổ cả ly rượu vào cuốn họng nhướng mắt. Rượu giết anh sao được? Trên đời này chỉ có em giết được anh thôi. Thuận biểu môi khiêu khích. Người đâu? Chỉ có con giọng đó. Xạo súng đạn không ăn anh cho rồi đi. Chuẩn cười hề hề. Đứng lên bước ra sân đi tiểu. Thuận lắc đầu nhìn theo Chuẩn rồi dọn dẹp chén dĩa thật nhanh. Sự hiện diện của Chuẩn trong căn nhà tẻ lạnh này với Thuận là một món quà tặng thật bất ngờ và thích thú. Nàng có cảm tưởng một bàn tay ấm áp quen thuộc nào đang mơn trớn vuốt ve từng chân tóc, từng ly vuông da thịt nhẹ nhàng. Một nỗi vui sướng là đà dâng lên khiến da thịt nàng căng phồng ra, no tròn khoái cảm. Từ chập tối khi cái bóng dáng ngang tàn của Chuẩn vừa hiện lên ở khung cửa, nàng chợt có cảm tưởng mình đã biến thành một thân cỏ ở một sáng đầu xuân. Nàng nghe rõ tiếng chuyển động của sức sống, dù thật chậm, nhưng thật đầy, thật đủ, thấm dần vào từng góc cạnh tối tăm của từng thớ thịt. Niềm vui ấy, tiếng chuyển động của sức sống ấy cồn cào dưới làn da, bắt nàng phải mỉm cười luôn miệng, bắt nàng phải cố kiềm giữ mới không thét lên những tiếng reo vô nghĩa. Nàng đã giấu mặt trong bóng tối long lanh nhìn Chuẩn gật gù ăn nhậu với cha nàng và người trưởng làng. Thuận thấy chàng chẳng có gì thay đổi, vẫn cặp mắt hơi xếch, trực sáng dữ dội, sống mũi cao và thẳng. Cái miệng hơi rộng có bờ môi nám khói và hàm răng khấp khểnh, trắng bóng mỗi lúc cười có sức quyến rũ lạ lùng. Vẫn tiếng nói và điệu cười khinh bạc, chàng vẫn nguyên vẹn là Chuẩn của những ngày nào. Không có gì thay đổi, không có gì thay đổi cả. Thuận đã lặp lại hàng chục lần với nàng một cách thích thú, trìu mến và ngượng ngập. Thao nước rửa bát giá cống khiến Thuận khẽ rùng mình. Nàng nghiêng đầu nhìn ra nhà ngoài. Hình như Chuẩn vẫn còn chưa trở lại. Thuận mỉm cười thầm trách mình thật vô duyên. Chuẩn chỉ là một bóng mây trong đời nàng. Dù nàng là khoảnh vườn ngài hạn, nứt nẻ. Nhưng Chuẩn chỉ là một bóng mây. Bóng mây bay qua rồi trôi đi. về ngủ trên đỉnh núi, ngủ ở cuối chân trời. Nàng lại phơi mình dưới ánh nắng dở cháy tưởng nhớ bóng mây, nhưng chắc gì Chuẩn đã nhớ tới nàng. Suốt thời gian qua, có hàng chục hàng trăm người con gái lạ mặt của Sài Gòn, của những vùng đất chàng đã đặt chân tới, đẹp đẽ hơn, lịch sự hơn, giàu có hơn, văn minh hơn, sẵn sàng chờ đợi ngã vào vòng tay chàng. Họ xóa bỏ Thuận thật nhanh, cùng những giây phút quay cuồng trong cơn lốc thèm khát, đòi hỏi rạo rực của da thịt. Thuận thoáng ghen tức nhìn về phía cửa, mí mắt cay xè, Chuẩn vẫn chưa thấy trở lại. Chẳng hiểu hắn đang cho chó ăn chè hay đi kiểm soát các thuộc hạ. Thuận thở dài thật nhanh, lắc lắc đầu như muốn xua đuổi những ám ảnh cày sâu trong hồn nàng bấy lâu. Nhưng chúng vẫn nhảy múa cười cợt trước mắt nàng. Thuận nhắm mắt lại cũng vô ích. Nàng thẫn thờ nhìn xuống mặt nước lấp lánh ánh lửa vàng quạch. Cho tới giờ này Thuận cũng không nhớ rõ đã gặp mặt Chuẩn lần đầu trong trường hợp nào. Chỉ biết vừa gặp mặt viên trung úy trẻ tuổi, trắng trẻo như con gái ấy. Cái dáng dấp ngất ngưỡng, chiếc áo rừng bèo nhèo, cây gậy tre quay tít trên tay, hắn đã khiến cho Thuận chú ý ngay. Đáy mắt trong sáng lúc nào cũng hao háo dán lên thân thể những người đối diện của Chuẩn, khiến Thuận nhiều đêm trằn trọc, thao thức với da thịt bỏ quên của mình và những ước mơ viển vông. Và rồi đêm hôm đó, một đêm Thuận nhớ đời đời, đêm Chuẩn biến nàng thành đàn bà ở số tuổi 22. Tất cả xảy ra thật đột ngột, thật phũ phàng, nó không êm ái huyền hoặc như nàng hằng tưởng. Ygri và cha nàng mãi vui, ngồi thâu đêm suốt sáng quanh đống lửa cười nói ngã nghiêng. Hai người lính cận vệ của Chuẩn biến đi đâu không rõ. Chuẩn lảo đảo theo nàng khi Thuận đứng lên bỏ dở cuộc vui ra về. Đến một chỗ vắng vẻ, Chuẩn vượt lên nắm chặt tay nàng. Thuận không dám phản kháng, trung giọng năn nỉ. Trung quý say rồi, để em về ngủ. Chuẩn cười hành hệt, ôm chặt lấy nàng. Bờ môi nóng bỏng của Chuẩn vụn về, cuồng bạo tìm môi nàng. Thuận run rẩy như một con chim nhỏ trong cơn bão tuyết. Nàng rùng mình nhiều lần vì hơi thở nồng nặc mùi rượu và da thịt nóng bỏng của Chuẩn. Cố gắng năn nỉ chàng buông tha. Nhưng Chuẩn như một con thú say mồi. Thuận phải nhắm mắt lại, không dám nhìn vào cặp mắt bốc lửa của Chuẩn. Không dám đối diện với những thèm muốn, đòi hỏi thầm kín của nàng âm ỉ bấy lâu. Bàn tay Chuẩn như có những chiếc đũa sắt nung đỏ chạy dài trên lưng Thuận, nhận chìm Thuận trong cơn tê dại. Tiếng Chuẩn nóng bỏng, anh yêu em, anh yêu em. Tiếng chuông trống từ phía xa vọng tới bập bùng ma quái. Thuận mê thiếp với ý định buông xuôi, giao phó cả cuộc đời mình cho Chuẩn, cho người nàng thầm yêu trộm nhớ. Giữa lúc ấy một con chim lợn chợt trút lên những âm thanh giá buốt, nàng hốt hoảng vùng khỏi vòng tay Chuẩn, cắm đầu chạy về phía trước. Đầu óc nàng mù lạc trong biển sương, chỉ còn một đốm sáng leo lét lóe lên, trọi sáng nàng, phải trốn chạy ngay, trốn chạy ngay. Chim lợn kêu là điềm bất tường, nàng không thể yêu Chuẩn được, nàng chỉ là một cô gái lỡ thì rừng rú. Nàng cứ chạy, chạy mãi, không bao giờ Thuận quên được cảm giác trống không chến choáng đêm ấy. Tiếng chân Chuẩn phía sau mỗi lúc một gần khiến Thuận thêm hốt hoảng. Tóc nàng bay phần phật như một lá phướng, gió đêm và những vạt xương trắng sửa giá cống khiến gò má vành tai nàng tê dại. Nhưng Thuận không dám dừng lại để thở, nàng sợ, sợ hãi tê cứng, nỗi sợ viễn vông nặng trĩu, hơi thở nặng nhọc phì phò của Chuẩn gần hơn và gần hơn nữa. Hai chân Thuận ríu lại mỏi rã rời, nàng chợt thấy đau nhói ở ống chân, thân thể đổ sập xuống mặt cỏ ướt đẫm. Chuẩn cũng kêu rít lên một tiếng đau đớn, thảng thốt, ngã chúi xuống bên cạnh nàng. Bốn con mắt nhìn nhau trong bóng đêm mờ trăng, hơi thở hai người phà vào mặt nhau. Chuẩn nói một cách khó nhọc. Tại sao cô lại bỏ chạy? Thuận chỉ lắc đầu, nàng ốp mặt xuống cỏ để thở. Vòng tay Chuẩn như một sợi dây thòng lọng quấn chặt lấy lưng Thuận, kéo nàng dính sát vào người chàng. Thuận rùng mình thật nhanh lắp bắp. Anh yêu em thiệt không? Chuẩn nói thiệt, anh yêu em nhất đời. Và rồi Thuận không còn nhớ gì nữa. Tất cả như sương khói bồng bềnh, nàng chỉ biết khí quản tắc nghẽn, hơi thở ngắn và dồn dập, một cảm giác nóng bỏng ở cần cổ. Xuống sâu hơn nữa, đồng thời là cảm giác lành mạnh, trống trải, lạnh và trống trải toàn thân. Hình như nàng lắp bắp, đừng phụ em ngang anh, rồi thuận tiếp đi một giây phút ngắn ngủi ở một đau đớn, tột cùng và đê mê kỳ diệu. Khi nàng tỉnh dậy, Chuẩn còn nằm trũi dài trên mặt cỏ ngủ say như chết. Cảm giác tê nhất khiến Thuận ứa nước mắt lo âu. Nàng sửa lại y phục một cách vội vã, mắt vẫn không rời khuôn mặt bụ bẫm của Chuẩn. Nàng tần ngần đứng lên, nước mắt trào ra. Nàng muốn đánh thức Chuẩn dậy để nói em yêu anh, đã cho anh cả đời con gái, đừng phụ em nhé anh. Nhưng tiếng nói tắc nghẹn ở cuốn họng. Nàng thầm lau nước mắt lủi thủi trở về nhà trong nỗi lo âu bàng bạc, bàng bạc. Tiếng kèn trống đã rời rạc, ngáy ngủ. Cha nàng vẫn chưa về. Thuận lẫn lúc như một con chuột chù chui vào chiếu ngủ. Nàng thiếp đi trong giấc ngủ mỏi mệt và nỗi lo âu trước một tương lai mù đục. Tiếng chim lặng kêu đánh thức Thuận vào sáng hôm sau. Thân thể nàng đau nhức như ngã bệnh, nhưng nàng gượng trở dậy. Lần mò ra thảm cỏ đêm trước, Chuẩn đã biến mất, chỉ còn những cọng cỏ nhầu nát. Nàng hấp tấp tẩy xóa hết dấu đời con gái còn sót, rồi lao đảo bước về nhà. Bãi cỏ, những giọt sương muối và dấu vết cơn cuồng nộ ám ảnh Thuận hàng tuần lễ. Chuẩn thì biệt tích 3-4 ngày, đêm hội cuối cùng Thuận lại gặp hắn. Nhưng Chuẩn chỉ cười, cười lạnh nhạt, thản nhiên ăn uống. Tủi thân, Thuận về nhà trùm chăn khóc thầm. Nhưng rồi nỗi lo ngại phai lạc dần, Thuận chợt khám phá ra sự đòi hỏi cầu cấu xác thịt. Nàng đi tắm suối thần hơn ở khoảng suối gần trại Chuẩn mới hy vọng gặp lại hắn. Và nàng tỏi nguyện, một trưa, Chuẩn hiện lên ngất ngưỡng sau một bụi rậm nhìn nàng dưới dòng nước trong vắt, mắt đổ lửa. Thuận hấp tấp chạy lên bờ, quàng vội chiếc khăn tắm. Tiếng lội bì bõm của Chuẩn vượt qua dòng suối như tiếng trống pháp trường, vang dội trong tim ốc Thuận, dòng máu chảy ngược trong các huyết quản. Chuẩn kéo nàng vào rừng lao, nàng trách Chuẩn về thái độ lãnh đạm sau đêm đó. Chuẩn ậm ừ xin lỗi. Nàng gặp Chuẩn nhiều buổi trưa, nhiều buổi tối nữa, cho tới khi Chuẩn thiên chuyển về Sài Gòn. Thuận chợt khẽ thở dài. Liệu tôi đủ can đảm từ chối lời hò hẹn của hắn hay không? Tôi đã không thể che giấu được tôi. Trần 2 năm qua, tôi đã khô nám dần trong cơn rạo rực thèm muốn điên dại. Đã nhiều lần tôi có ý nghĩ ngủ với thằng thanh niên đẹp nhất buôn, nhưng tôi không chịu nổi nụ cười có hàm răng cà trụi của hắn. Tôi ghê tởm mùi khét nắng của hắn. Tôi từng thấy tôi và Chuẩn trong những giấc mơ nặng nhọc để tỉnh dậy với da thịt cháy bừng. Dù sao tôi cũng là một người đàn bà không chồng. Tiếng chân Chuẩn kẹo kẹt phía ngoài đánh thức Thuận đột ngột. Nàng hất mạnh thao nước xuống đất, hối hả bước ra. Chuẩn nheo mắt hỏi nhỏ, chưa ngủ sao cưng? Thuận nhìn Chuẩn hỏi lãng, đâu về vậy? Chuẩn vòng tay ngang lưng Thuận nham nhở, bộ nóng ruột lắm sao? Thuận nắm cổ tay Chuẩn hất mạnh ra bực dọc, ăn nói kiểu gì lạ tai ghê. Chuẩn nhún vai, à kiểu của anh, thôi đi ngủ em. Thuận ngoắt Chuẩn bước tới chiếc đèn Hoa Kỳ đặt trên bàn. Nàng vừa tròn miệng thổi tắt đốm lửa èo ụt, chợt khẽ rùng mình. Chuẩn đã dán sát người vào nàng. Thuận nhắm mắt lại ngã người về phía sau. Khi bàn tay Chuẩn đặt lên lớp da bụng nàng, Thuận nói qua hơi thở tắc nghẹn, đừng anh. Chỉ có tiếng cười gừ gừ của Chuẩn, rồi tất cả là im lặng, ngoại trừ những hơi thở đứt đoạn, vỡ vụn. Tôi qua sang tôi tìm người ta, anh ấy như tôi. tình.